1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 984, chương 984, ba đàn bà thành cái chợ, canh. 3. Đóng ngoặc móc, thấy hai huynh muội nói chuyện đều là không quan hệ đau khổ. Lý Yến đột nhiên ý thức được mình là dư thừa, không nên ở đây ảnh hưởng người ta nói chuyện trời đất. Có cái ý thức này về sau, hắn không biết được là nên vì mình thông minh cao hứng, hay là nên vì mình dư thừa thương tâm. Người ta là thật thân huynh muội, mình là giả, giả, các ngươi trò chuyện, ta đi giúp tỷ nấu cơm đi. Nàng vẫn là trơn tru rời đi, đem tiểu nha đầu mang đi. Lý Hòa hướng phía Lý Yến hô, hắn vẫn là phân không ra hiểu lòng nhìn khuê nữ. Sau đó quay đầu lại hỏi lão tứ nói, đã trở về, nghĩ kỹ làm gì chưa? Đương nhiên là làm chuyên nghiệp của ta, không phải nhiều năm như vậy học không phải bạch lên. Lão tứ trả lời đương nhiên, trước nghỉ một chút, không vội mà làm việc. Đã lão tứ mình có phương hướng, Lý Hòa cũng không muốn hỏi nhiều. Hắn đối đãi bằng hữu thân thích, huynh đệ mình tỉ muội thái độ một mực rất rõ ràng. Không cầu bọn hắn đại phú quý, không cầu bọn hắn có triển vọng lớn, bởi vì mặc kệ bọn hắn lẫn vào thế nào, đều có hắn làm hậu thuẫn, mà lại là kiên cố hậu thuẫn. Bọn hắn không quản như thế nào đi nữa hỗn, cũng sẽ không có hắn có tiền đồ. Có hắn tiền đồ, vì lẽ đó chỉ cầu bọn hắn an ổn. Ca, ta nghĩ dọn ra ngoài ở, lão tứ nói rất cẩn thận. Dọn ra ngoài, Lý Hòa nhíu mày nói, gian phòng của ngươi đều giữ lại cho ngươi đâu, lại không ít ngươi chỗ ở, đi ra ngoài ở làm gì, một người quen thuộc đi. Lão tứ đã sớm minh bạch, ca ca cùng tẩu tử mới là toàn gia người, đồng dạng trong gia đình, nàng dâu là sẽ không thích cùng cô em chồng ở cùng một chỗ, nói không chính xác nhìn xem chướng mắt đâu. Cứ việc chị dâu của nàng là cái đại khí hiền lành người, có thể vui vẻ tha thứ nàng, nhưng là nàng không thể không biết điều, nhất định phải cưỡng ép cắm vào người khác sinh hoạt, tại mắt của các nàng ra dưới đáy đi tới đi lui. Cái gì ngụy biện, Lý Hòa khẳng định không đồng ý. Lão tứ hỏi lại, chẳng lẽ ta về sau kết hôn cũng phải cùng các ngươi ngụ cùng chỗ? Kia là không thể. Lý Hòa đột nhiên sững sờ, nghi ngờ nói, ngươi tìm người yêu rồi? Không có, không có, lão tứ liên tục không ngừng khoát tay, ta chỉ là kiểu nói này, dù sao ta sớm tối muốn đi ra ngoài ở, hiện tại đi ra ngoài ở cũng giống như vậy, về sau là lúc sau, bây giờ là bây giờ, đi ra ngoài ở cái kia Lý Hữu trong nhà ở dễ chịu. Lý Hòa vẫn là không muốn lão tứ ra ngoài, ở nhà Lý Hữu ăn có uống, cái gì đều phương diện, đi ra, cái kia Lý Hữu tốt như vậy, ta không phải hài tử, ta nhiều năm như vậy ở bên ngoài đọc sách, còn không phải ta một người, không có ngươi nói khoa trương như vậy, nói hình như ta sinh hoạt không thể tự gánh vác giống như. Lão tứ rất kiên định nói, thật. Ta ngày mai liền đi tìm phòng ở, Lý Hòa hỏi. Nghĩ kỹ, lão tứ gật gật đầu. Nghĩ kỹ, ai? Lý Hòa thở dài một hơi. Người trưởng thành, ý nghĩ nhiều, cố kỵ cũng liền nhiều. Ta đi ra ngoài ở có thể có cái gì? Người như thế thở dài. Vừa mới còn nói ủng hộ ta ở nước ngoài sinh hoạt đâu. Lão tứ đối với ca ca khẩu thị tâm phi cũng là lòng dạ biết rõ, vậy cũng không cần thuê phòng. Đã lão tứ đã làm quyết định, Lý Hòa cũng không còn cưỡng cầu, suy nghĩ một chút nói, còn nhớ rõ ta trước đó từng nói với ngươi a, cho ngươi lưu lại một bộ phòng ở, phá dỡ thời điểm là ta cho ngươi đi làm, vị trí ngươi nên biết, phòng chứng cùng chìa khóa bây giờ còn đang ngươi phòng trong ngăn kéo. Ngươi chờ chút đi lấy chìa khóa, để Lý Yến cùng ngươi đi quét dọn một chút. Tạ ơn ca, lão tứ chưa cự tuyệt. Nàng đã thu ca ca của nàng nhiều tiền như vậy, nói thêm nữa đều là già mồm. Tóm lại, nàng cũng minh bạch, anh của nàng sẽ không kém một bộ phòng ở Tả Cai Giám. Lý Hòa tức giận, nồi bát hồ lô bồn đưa đầy đủ, có thể theo trong nhà cầm liền theo trong nhà cầm, cái này coi như xong đi. Ta muốn mua mới, ngươi bỏ tiền, lão tứ khó được gắn một lần kiều. Đồ dùng trong nhà, đồ điện gia dụng, chăn mền, ta đều muốn mới, muốn để ta dùng đồ cũ. Không cửa, ngày mai lại đi tuyển một cỗ xe. Ta đưa ngươi, Lý Hòa đồng dạng hưởng thụ bị ỉ lại cảm giác. Xác định, nói nhảm, vậy ta liền tuyển một cỗ quý nhất. Nhất định thỏa mãn ngươi tiêu tiền dục vọng. Ngươi không biết, trước đó chiếc kia xe second hand, mỗi ngày đã tu luyện tu đi. Ta là chịu đủ, hết thảy phê chuẩn. Lý Hòa tự nhiên không có không đồng ý đạo lý. Nếu không ngươi nói cái xe hình, ta để ngươi đưa tới. Không, lão tứ cười lắc đầu. Ta muốn mình đi xem, không tự mình thử một lần, làm sao biết mình thích không thích. Nói rất đúng, Lý Hòa đồng ý. Ăn xong cơm tối đi xem. Ô tô thành không đóng cửa à? Chờ ăn xong cơm người ta đều đóng cửa. Hắn dám, ta nói lúc nào đóng cửa chính là cái gì thời điểm. Lý lão nhị khó được bá khí một lần. Ô tô thành mặc dù là chư đại tràng trông coi, thế nhưng là thực tế là thuộc về hắn. Đương nhiên ưu tiên thuận tiện chính hắn. Cái nào ô tô bán ra thương dám không cho mặt. Quản ngươi là tứ nhi tử cửa hàng vẫn là bốn cháu trai cửa hàng. Tứ gia gia cửa hàng đều vô dụng. Ban đêm ta đi trước quét dọn vệ sinh. Lão tứ đương nhiên tin tưởng ca ca có thể làm được. Cái kia tùy ngươi đi. Lý Hòa chưa nói xong, Lý Lãm đã hô ăn cơm. Tự nhiên là bụng trọng yếu, vì lẽ đó hai huynh muội không còn nhiều trò chuyện. Đi trước ăn cơm. Hà Phương là dùng tâm, cứ vậy mà làm một bàn thức ăn ngon. Lão tứ cười nói, tỷ, cũng chưa giúp được ngươi bận bỉu, có miệng là được, ăn hết mình, không cần ngươi động thủ làm. Hà Phương từ trên giá cầm xuống một bình rượu, chúng ta mấy cái uống đỏ, Yến Tử cũng uống, không cho phép lùi bước. Tuân lệnh, Lý Yến không cự tuyệt, ba nữ nhân cầm rượu đỏ làm bia. Ngươi một chén ta một chén. Lý Hòa ở một bên ngược lại là lộ ra dư thừa. Hà Phương nghe nói lão tứ muốn rời ra ngoài ở, lúc này liền không cao hứng nói, đừng, ngươi nếu là thật đi ra ngoài ở, người khác còn tưởng rằng ta dung không được cô em chồng đâu. Ngay tại trong nhà ở, đi ra ngoài ở, người khác đều phải đâm ta. Người khác nếu dám nói như vậy, đánh gãy răng hắn. Lão tứ đỏ mặt nhào nhào, lớn tiếng nói, ai không biết được chị dâu ta là thiên hạ tốt nhất tẩu tử. Hà Phương khí vỗ xuống bả vai nàng, ít cho ta rót thuốc mê, có bản lĩnh hai ta uống rượu. Lý Hòa uống xong ba bình rượu bia ướp lạnh, lột mà chén cơm theo trên bàn cơm xuống tới. Ba nữ nhân bắt đầu thứ tư bình rượu đỏ, hơn nữa còn không có ý chấm dứt. Hắn lười nhác quản, một tay nắm một đứa bé đi ra ngoài chạy công viên. Sau lưng tự nhiên không thể thiếu Đỗ Cao Chó. Vừa ra cửa khẩu, liền thấy Trương Binh cùng Đồng Hạo ở chỗ cửa nhà ôm bát cơm. Một tay trông coi một bên cửa. Lý Hòa cười nói, đi trong nhà phòng bếp, trong nồi còn có hầm móng heo. Trương Binh hướng phía Đỗ Cao Chó ném đi một khối xương, cười nói, nhà ngươi có cái gì ăn ngon có thể thiếu đi hai ta. Lão thái thái đã sớm cho đưa. Lý Hòa cười nói, nếu không cho các ngươi xin mời cái nấu cơm giặt rũ phục bảo mẫu đi. Tỉnh hai ngươi mỗi ngày nấu cơm. Hai cái các lão gia, mỗi ngày mình khai lò nấu cơm, cũng đủ làm khó, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.